Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 223. Góc truyện audio.com. Editor, May, hai người đang muốn rời đi. Lúc này, cửa xe thể thao mở ra. Một tiểu đoàn tử nhuyễn manh manh, phấn đô đô, chui ra ghế sau. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn hơi phồng lên. Một đôi mắt to tròn. Chớp chớp, tiểu đoàn tử lập tức chạy về phía Lạc Thần Hy. Nhưng mà Lạc Thần Hy bị Mục Diệc Thần ôm. Bé với không tới, chỉ có thể ôm lấy đùi ba. Duỗi tay nhảy lên, Lâm Thăng lại sửng sốt. Cô bé này thật đáng yêu. Mấu chốt là, bộ dáng đặc biệt giống Lạc Thần Hy. Quả thực chính là bản thu nhỏ của cô. Lâm Thăng há miệng thở dốc. Này không phải là con gái của Lạc tiểu thư chứ? Lục Văn Quân trừng mắt nhìn anh ta một cái. Cậu nói cái gì vậy? Nếu tôi có cháu gái đáng yêu như vậy, nằm mơ đều phải cười tình. Đây là đứa bé nhà thân thích. Vừa rồi còn tưởng rằng Lạc Thần Hy khoác lác. Hiện tại vừa thấy, không chỉ có Mục đại thiếu thực săn sóc nó. Tiểu công chúa nhà họ Mục cũng hoàn toàn không giống bà tưởng tượng. Vừa thấy được tiểu đoàn tử, Lục Văn Quân liền yêu thích từ đáy lòng. Thật là quá đáng yêu. Nếu là con gái Thần Hy thì tốt rồi. Đúng lúc này, chỉ nghe được tiểu đoàn tử ngẩng đầu, kêu một tiếng vang dội với Mục Diệc Thần. Ba, chị ấy làm sao vậy? Lâm Thăng lại mộng bức. Đã nói đứa bé nhà thân thích mà. À, nhớ lầm, lời nói dối bị chọc thủng tại chỗ. Lục Văn Quân vô cùng bình tĩnh. Được rồi, về phòng bệnh, con gái của tôi đều đi rồi. Lâm Thăng yên lặng hộc máu. Xin hỏi rốt cuộc bác có thể nhớ rõ cái gì? Ghế sau xe thể thao. Lạc Thần Hy vừa lên xe. Tiểu đoàn tử liền khẩn trương tiến lại đây. Chị, ba nói chị té ngã. Chân đau đau. Đường đường giúp chị ấn một chút sẽ hết đau. Nói xong, một đôi tay nhỏ của bé đặt ở trên đùi Lạc Thần Hy. Rất có chuyện lạ mà ấn lên. Lạc Thần Hy giờ khóc giờ cười. Cô hoàn toàn không có té ngã. Huống hồ, chút sức lực này của tiểu đoàn tử. Ấn ở trên đùi thật sự rất nhột. Nhưng chỉ cần cô uốn éo, tiểu đoàn tử liền sẽ nâng khuôn mặt nhỏ lên. Cáo trạng với Mục Diệc Thần. Ba, chị ấy lại không ngoan ngoãn để con mát xa. Mục Diệc Thần vẻ mặt nghiêm túc. Không sai, quá không ngoan. Trở về nhà, bà giúp con đánh mông cô ấy. Tiểu đoàn tử giật mình trừng lớn mắt. Gì chứ, đừng đánh mông chị ấy. Sẽ đau. Mục Diệc Thần càng nghiêm túc. Vậy ba đánh nhẹ một chút. Như vậy liền không đau. Thật sao? Tiểu đoàn tử nghiêng nghiêng đầu. Lạc Thần Hy nghe không nổi nữa. Mục Diệc Thần, anh đang dạy đường đường cái gì vậy? Đừng nói bừa, còn luôn nói Mục Vi Vi dạy hư đường đường. Vậy anh thì sao? Ánh mắt Mục Diệc Thần thâm trầm. Liếc xéo cô, có phải nói bừa hay không? Chờ trở về cô sẽ biết. Cho rằng một nụ hôn là có thể làm anh nguôi giận sao? Lạc Thần Hy âm thầm run lập cập. Có loại dự cảm điểm xấu. Trở lại biệt thự, ăn xong cơm chiều, cô chạy nhanh bế đường đường lên. Đi phòng trẻ con, lấy máy tính bảng ra. Bật một tập tiểu chư bách kỳ cho đường đường xem. Thấy bé xem đến hăng say. Lạc Thần Hy lấy di động ra. Gửi WeChat cho Lục Văn Quân. Cô đánh một đống lớn lời nói. Liều mạng nói ưu điểm của Mục Diệc Thần. Muốn thuyết phục Lục Văn Quân. Để cô lưu lại nhà họ Mục. Kết quả, Lục Văn Quân chỉ trở về một câu. Về sau chú ý trường hợp thân thiết. Buồng điện thoại có camera. Cách chương.